Tuyệt đối cưng chiều, chương 50, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể không kìm được khẽ run, gòn tay thon dài luồn qua tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Động tác của anh rất dịu dàng, khiến sự căng thẳng trong Ngô Chỉ Nhất dần tan đi. Thế nhưng, đóa hoa trong nhà kính đã quen với gió nhẹ và mưa phùn, không chịu được mưa rền gió dữ mãnh liệt. Cô bị xoay vần đến mức cuối cùng phải khóc giấm dứt xin tha. Anh, người đàn ông nào đó ngày trước không nỡ để cô rơi một giọt nước mắt, giờ đây lại hôn lên khóe mắt cô nhưng không có ý định ngừng lại. Thời Dịch nắm cổ tay cô choàng lên bả vai mình, vận sức. Anh từng nói với em là anh thù dai rồi nhỉ, là kiểu quân tử báo thù bao nhiêu năm cũng không muộn ấy. Ngô Chỉ Nhất mơ mơ màng màng, nào còn sức để nhớ. Em không chọc giận anh mà, báo thù gì chứ. Thời Dịch chậm rãi rời xuống dưới. Em quên cũng không sao, để anh giúp em nhớ lại. Tiếng anh lọt vào tai Ngô Chỉ Nhất, ngay lúc này đây, Thời Dịch, tiếng quát khẽ dần trở nên nức nở. Ánh đèn phòng ngủ dịu dịu ấm áp phủ lên phong cảnh kiều diễm. Thời Dịch tinh thần khoan khoái tỉnh giấc thấy cô đã dậy nhưng chẳng nói gì, bèn kéo cô vào lồng ngực nhỏ nhẹ hỏi. Em giận à? Cô gái nhỏ nằm trong chăn, mỏi mệt rã rời thấp giọng đáp. Không ạ, sao Nhất Nhất lại ngoan thế chứ? Ngoan đến mức khiến anh thấy hổ thẹn. Thời Dịch cháy náy hôn lên trán cô. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Trước đây dù cho Thời Dịch nói gì, Ngô Chỉ Nhất đều sẽ tin tưởng vô điều kiện. Nhưng những lời này thì, cô cảm thấy không có độ tin cậy lắm. Sự thật đã chứng minh cô đúng. Sau khi Thời Dịch khai trai quả thực như biến thành người khác, Ngô Chỉ Nhất cảm thấy những giọt nước mắt của mình chẳng những không khiến anh đau lòng, mà ngược lại như đang cổ vũ sức chiến đấu của anh. Có một cách đơn giản là cô nhẫn nhịn không phát ra âm thanh, nhưng như vậy cũng không được. Thời Dịch không đời nào buông tha dễ dàng cho cô, anh sẽ dùng những cách quá đáng hơn để ép cô bật thốt ra bằng được. Đọc full tại chuanfao.vn, từ sự ngại ngùng ban đầu cho đến khi có thể thoải mái đón nhận sau này, tâm lý Ngô Chỉ Nhất chuyển biến phong phú, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đang từng bước quen với sự thân mật giữa hai người, mà cô cũng cảm nhận được sự vui sướng từ thể xác đến tâm hồn. Sau sinh nhật Ngô Chỉ Nhất là đến Tết Dương lịch, hội bạn bè tứ xứ cũng sẽ tề tựu đông đủ nhân dịp này. Trong nhóm chat chung, Kiều Lạc Chỉ và Khương Mịch Nhĩ đã bàn bạc xong xuôi làm thế nào để lừa gạt hai người kia mời khách. Ngô Chỉ Nhất và Văn Tín Ngữ nói đủ thứ chuyện, Văn Tín Ngữ gửi cho cô một phong bao lớn, ghi chú tiền mừng. Khi hai cô quay lại nhóm chat chung, hai con người nào đó đang hớn hở đòi ăn cưới, Ngô Chỉ Nhất bình tĩnh gửi lại hai chữ tiền mừng. Kiều Lạc Chỉ, Khương Mịch Nhĩ, qua một lúc lâu sau, Lê Thiếu Chu đột nhiên trồi lên. Tớ với Nhĩ Nhĩ tính một phần nhá. Khương Mịch Nhĩ, đồng ý. Kiều Lạc Chỉ, đa phần mọi người đều về thành phố Vân Dương để đón năm mới, nhóm bạn thân cấp 3 hiếm khi gặp mặt đông đủ. Lúc Ngô Chỉ Nhất và Thời Dịch nắm tay nhau đi vào, Kiều Lạc Chỉ và Khương Mịch Nhĩ đều cố ý ời. Một hồi, người đã có gia đình đúng là khác bọt nha. Ngô Chỉ Nhất mỉm cười, không giống hồi trước bị hai cô bạn trêu chọc vài câu đã xấu hổ. Giờ đây cô đã danh chính ngôn thuận là vợ người ta rồi. Tụ họp tán gẫu, Lê Thiếu Chu giơ điện thoại lên. Này, xem tin nhắn trong nhóm lớp chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó đang hỏi những ai về Vân Dương đấy, còn bảo đi họp lớp nhân dịp năm mới kìa. Khương Mịch Nhĩ bên cạnh vô thức hỏi. Nhóm nào cơ? À, lớp A1 của anh. Hiểu thế thì chẳng liên quan đến em. Hồi trước lúc chia lớp, một người bên tự nhiên, một người bên xã hội, hai người không học chung lớp. Giờ lớp A1 bên tự nhiên muốn họp lớp đúng là chẳng liên quan gì đến bên xã hội của cô nàng. Lê Thiếu Chu vội khều tay. Này, coi em là người nhà anh thì có thể đi rồi. Phận làm người ế thường xuyên bị, ra rìa Kiều Lạc Chỉ cuối cùng chỉ có thể kiên cường. Tớ đăng ký một chân rồi, định gặp mấy người bạn cũ. Khương Mịch Nhĩ vui vẻ. Thế tớ cũng đến góp vui, hi hi. Đã có bạn trai, lại thêm cả bạn thân, đến đó góp vui cũng không ngại, dù sao đều là ai đi ăn thì góp tiền. Những năm đi học đại học có vài người không hề về nhà dù đang trong kỳ nghỉ, giờ nhìn lại mới thấy đa phần đều đã tốt nghiệp, có người thì đến nơi khác làm việc, có người lại chọn về quê hương phát triển. Hơn nữa đây lại là dịp nghỉ Tết, mọi người đều được nghỉ về nhà nên nhóm chat lớp phủ bụi dày bỗng nhiên sôi nổi hơn hẳn. Văn Tín Ngữ chẳng có quan hệ gì với lớp A1 và người của lớp A1 nên giữ yên lặng, không tham gia vào chủ đề này. Lê Thiếu Chu lại bắt đầu rủ rê Thời Dịch, anh Dịch đi cùng chứ, mấy thằng chơi chung hồi trước cũng về cả đó. Thời Dịch thoải mái nhận lời, được thôi, trong mắt người khác anh vẫn luôn là con cưng của trời, nhưng không hề thể hiện dáng vẻ kiêu căng phách lối, lại càng có thể trò chuyện thoải mái với mọi người. Đây cũng là một cách để anh giải quyết các mối quan hệ giữa người với người. Dù sao sống trong xã hội này, không thể khinh thường bất kỳ ai. Đừng nên coi thường người yếu thế, ai mà biết được cái người bây giờ đang yếu thế, không có ai muốn qua lại, nhỡ đâu một ngày nào đó trong tương lai bỗng phất lên, mình muốn với cũng chả được. Đọc full tại chuanfao.vn, nhóm bạn cũ trong lớp cộng thêm người nhà tổng là hơn 30 người. Thời gian họp lớp cấp 3 đã được ấn định, mọi người cùng góp tiền thuê tạm một căn chung cư mini, đồng thời có mấy người nhiệt tình xung phong đi mua nguyên liệu về nấu nướng, mọi người cùng nhau liên hoan. Bọn họ định tổ chức một buổi họp lớp có ý nghĩa, chứ không phải đi ra ngoài ăn một bữa cơm, uống vài chén rượu. Cùng góp sức trong buổi họp lớp chắc chắn sẽ khiến người ta khó lòng quên được. Nhóm người vào siêu thị mua đồ đến căn chung cư trước, họ xách hơn 10 túi đồ về. Đến khi vào bếp so ra con trai còn nhiều hơn con gái. Có vài người tự nguyện hỗ trợ nấu nướng, những người khác thì có thể chơi game ngoài phòng khách, bật nhạc cho sôi động hoặc đánh bài. Kiều Lạc chỉ đến sớm nhất, lúc Lê Thiếu Chu và Khương Mịch Nhĩ xuất phát cũng gọi điện sang cho Thời Dịch và Ngu Chỉ Nhất, Lê Thiếu Chu cùng Khương Mịch Nhĩ đến nơi khá sớm. Tính tình cô nàng Khương Mịch Nhĩ hoạt bát, lại thêm Kiều Lạc chỉ góp vui nên đã nhanh chóng hòa nhập vào nhóm người, còn tự nguyện vào phòng bếp làm việc lặt vặt. Sau đó Thời Dịch và Ngu Chỉ Nhất cũng đến nơi. 4 năm trôi qua, phần lớn dáng vẻ của mọi người đều đã thay đổi, bên con gái thì trang điểm và ăn mặc theo mốt, còn đám con trai cũng không còn vẻ ngây ngô hồi thanh xuân, trở thành người lớn, chân chính. Cuộc gặp mặt hôm ấy có rất nhiều người ban đầu không thể gọi tên bạn cũ. Nhưng có nhận nhầm ai cũng không thể nhầm được gương mặt Thời Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, Thời Dịch, lâu rồi không gặp, so với người bạn cũ không thể gọi tên thì bọn họ càng có khuynh hướng quay sang nói chuyện với Thời Dịch. Dáng vẻ Thời Dịch nổi bần bật giữa đám đông, mà cô gái đứng bên cạnh anh kia cũng không thể xem nhẹ. Vì không phải bạn cùng lớp nên mọi người không có ấn tượng lắm với Ngu Chỉ Nhất. Nhưng cô là người nhà mà Thời Dịch dẫn theo nên có người đoán mò. Thời Dịch, bạn gái cậu đấy à? Thời Dịch thản nhiên như thường giơ hai bàn tay đang đan vào nhau lên, cặp nhẫn trên ngón áp út vô cùng sáng chói. Là vợ tớ, what, cậu đã kết hôn rồi. Một tiếng hét kinh hãi khiến đám người chơi game gần đó phải ngó sang. Khương Mịch Nhĩ chạy ra khỏi phòng bếp tìm người đến giúp, thấy Ngu Chỉ Nhất đã đến bèn vội vẫy tay với cô. Nhất Nhất, đầu bếp ơi, come here, lời cầu xin giúp đỡ khẩn thiết đến từ phòng bếp. Ngu Chỉ Nhất lấy tay ra giấu, quay sang nói với Thời Dịch. Anh em sang đó giúp mọi người nhé. Thời Dịch thoáng lưỡng lự rồi gật đầu. Em đi đi, có chuyện gì thì gọi anh. Ngay cả khi cậu đi họp lớp thì cũng không muốn hạn chế sự tự do của Ngu Chỉ Nhất. Ngu Chỉ Nhất vừa bước vào cửa bếp, Khương Mịch Nhĩ và Kiều Lạc Chỉ đã nhiệt tình giới thiệu với mọi người. Đây là đầu bếp của chúng ta đó. Có cậu ấy ở đây thì bữa cơm này không là vấn đề gì. Mọi người đều đã lớn, những người tự nguyện vào bếp đều là người có thể yên tâm làm việc. Ngu Chỉ Nhất không phải học sinh lớp họ nên nếu bảo cô vào bếp thì quả là có chút khó xử. Thế nhưng Ngu Chỉ Nhất đồng ý giúp đỡ, đương nhiên họ nhiệt liệt hoan nghênh. Trưởng nhóm nấu nướng nói. Bọn tớ đã chuẩn bị đồ xong xuôi rồi, giờ có thêm đầu bếp giúp sức như vậy thì phối hợp với nhau cũng không đến nỗi vất vả. Được, Ngu Chỉ Nhất chỉ phụ trách việc xào nấu, điều chỉnh lửa, nêm gia vị, cần nguyên liệu gì đã có những người khác phụ trách xử lý gọn gàng để vào một bên cho cô. Mọi người phối hợp nhịp nhàng, bầu không khí trong gian bếp khá hài hòa. Lúc này ngoài phòng khách lại có thêm người đến. Khương Vũ Nhiên giờ đã trở thành quản lý trong công ty, bộ trang phục chuyên nghiệp làm nổi bật khí chất của cô ta nhưng không quá cứng nhắc, tạo được nét độc đáo giữa đám đông. Hôm nay Khương Vũ Nhiên ăn mặc theo phong cách trưởng thành chín chắn, rất dễ mang lại cảm giác kích thích thị giác, đám đàn ông nhìn thấy đều không rời mắt nổi. Ái chà, đại mỹ nữ đến rồi kìa, cũng có cô gái nói theo, lớp trưởng lớp mình mấy năm nay càng ngày càng đẹp. Thân làm lớp trưởng của lớp A1 ban tự nhiên, đương nhiên Khương Vũ Nhiên cũng có độ nổi tiếng nhất định. Vào thời điểm một nam một nữ xuất sắc của lớp đã có mặt, hầu hết các chủ đề đều xoay quanh họ và cũng hỏi về công việc của mọi người. Khương Vũ Nhiên trả lời khách sáo vài câu, ánh mắt vẫn dõi theo người đàn ông không thể xem nhẹ nào đó, cô ta nở nụ cười chân thành. Thời Dịch, đã lâu không gặp. Thời Dịch gật đầu, lễ độ đáp lại. Đã lâu không gặp. Khương Vũ Nhiên khẽ đánh mắt sang phía khác, thấy bên anh không còn ai khác, trong lòng như được sáng tỏ. À, trước đó nghe nói Thời Dịch có bạn gái, sao hôm nay không thấy dẫn người ta đến? Lời này của cô ta ẩn chứa ý nghe ngóng tình hình. Vài cô bạn ngồi đó nghe vậy, giấm dúi ghé đầu. Hình như năm đó Khương Vũ Nhiên thích Thời Dịch nhỉ, sao giờ vẫn còn nhớ nhung người ta vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, người 10 phân vẹn 10 như Thời Dịch ai mà chẳng thích, nếu tớ mà xinh đẹp thì cũng muốn thử rồi đấy. Suy cho cùng, mọi người luôn có xu hướng hướng đến những người và vật có vẻ ngoài đẹp đẽ. Khương Vũ Nhiên vẫn chưa biết thời dịch kết hôn rồi, giờ cũng không ai nói cho cậu ta biết. Xuyệt, đợi lát nữa có trò hay để xem. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, khi nghe được câu hỏi của Khương Vũ Nhiên, tất cả mọi người đều ăn ý giữ yên lặng, còn những người không hiểu câu chuyện thì cũng chẳng có cách nào trả lời thay cho thời dịch được. Có điều thời dịch vẫn điềm nhiên thừa nhận, vợ mình đang ở trong bếp. Nói xong, anh lập tức đứng dậy đi vào trong bếp. Bên trong phòng bếp, bởi vì Ngu Chỉ Nhất vô thức thể hiện phong thái của một đầu bếp, hơn nữa những món ăn cô nấu khiến người ta cứ muốn ăn thêm, người trong bếp hết lời khen ngợi cô, mọi người cũng nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Thời dịch vào xem thấy cô vợ nhỏ nhà mình thế mà lại hòa nhập, còn giỏi hơn cả mình. Thời dịch, được đó nha, vợ cậu nấu nướng giỏi như thế cậu được hưởng lộc lắm đấy nhá. Người trong bếp đều biết Ngu Chỉ Nhất là người nhà thời dịch. Khi còn đi học thì ghen tị với sự thông minh trời phú của thời dịch, giờ còn cưới vợ lập gia đình sớm cũng khiến người ta ao ước không thôi. Thực ra lúc ấy tớ đã nghi rồi, hai người này khác họ, chẳng biết ai lại loan tin là anh em nữa. Nhắc đến chuyện này, Ngu Chỉ Nhất nghiêng đầu, bí hiểm liếc người nào đó. Thời dịch tránh né không nói. Năm đó chính anh là người loan tin ra chứ còn ai. Những con người này, chẳng biết ăn nói gì cả, toàn đâm trúng điểm yếu của anh. Nhân lúc Ngu Chỉ Nhất nghỉ ngơi, thời dịch nắm tay cô rửa sạch sẽ. Cục cưng, nhà tớ không phải đến nấu cơm cho mấy cậu đâu nhé. Cô không phải học sinh lớp A1, dù có thiếu cô cũng chẳng sai. Mấy người trong bếp suýt nữa quỳ xuống. Anh Dịch, chị dâu giỏi lắm ấy, bọn này cực kỳ ngưỡng mộ. Có dám để chị dâu làm việc nặng nhọc gì đâu, rửa rau rửa bát tụi này làm tất, cậu rủ lòng thương để chị dâu nấu tiếp đi. Mọi người cười vang, thoạt trông vô cùng hòa thuận. Thời dịch mặc kệ bọn họ nài nỉ, kéo Ngu Chỉ Nhất lại gần mình, dịu dàng hỏi. Em có mệt không? Ngu Chỉ Nhất lắc đầu. Không à, cũng không mệt nhọc gì, em chỉ phụ trách nấu thôi, những việc khác mọi người tranh hết rồi, hơn nữa cũng có người nấu phụ em mà. Nghe cô nói vậy, thời dịch cũng biết việc nấu nướng không nặng nhọc, bèn để cô tiếp tục công việc. Món ngon ra lò, đồ ăn trên bàn khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng. Bàn ăn mãn hán toàn tịch. Một, hôm nay phải cảm ơn các vị công thần trong phòng bếp của chúng ta. Chấm, một, mãn, hán toàn tịch hay đại tiệc hoàng gia mãn. Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Thế nhưng còn phải gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một người. Người nói hướng sang Ngu Chỉ Nhất, chính là Ngu Chỉ Nhất, người nhà của thời dịch đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Mọi người cười nói rôm rả, khen ngợi cô không ngớt. Nhưng khi Khương Vũ Nhiên tận mắt nhìn thấy Ngu Chỉ Nhất, sắc mặt chợt thay đổi. Gần đây cô ta bề bộn nhiều việc, nhưng khi nghe nói thời dịch tham gia họp lớp đã nghĩ muốn đến thử vận may một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút cô ta không thấy ai bên cạnh thời dịch, trong lòng ngập tràn vui sướng, nhưng chẳng ngờ. Thời dịch chẳng những không độc thân mà còn kết hôn rồi. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ tình cảm giữa hai người ấy quá tốt nên mua một cặp nhẫn để thể hiện mình thuộc về người kia, thế nhưng kết quả hai người này đã đi đăng ký kết hôn, là một đôi vợ chồng được pháp luật công nhận. Đối với họ mà nói là một giai thoại, còn đối với cô ta là một niềm tiếc nuối không thể cứu vãn. Trong bữa tiệc họ mang ra nào rượu nào bia, còn cả những đồ khác. Anh Dịch, nào uống một chén đi. Ngay khi bắt đầu đã bị điểm mặt gọi tên, nếu nhận chén rượu này chắc chắn phải nhận những chén sau đó. Thời dịch cũng không phải không thể uống rượu, nhưng anh vẫn hỏi ý kiến vợ trước. Hôm nay anh có được uống không hả bà thời? Bị thời dịch gọi như vậy trước mặt mọi người, khóe miệng Ngu Chỉ Nhất hơi cong lên, khẽ gật đầu. Được, nhận được sự cho phép của vợ yêu, thời dịch rót rượu đi giao lưu cùng với nhóm đàn ông. Không biết từ khi nào Khương Vũ Nhiên đã đứng cạnh Ngu Chỉ Nhất. Cô ta đột nhiên cảm thán, chẳng thể ngờ nổi tình địch nguy hiểm nhất lại chính là cô, khi ấy tất cả mọi người đều coi cô như em gái được thời dịch cưng chiều, thậm chí còn muốn lấy lòng cô để tiến gần hơn với thời dịch. Ngu Chỉ Nhất lặng thinh trong chốc lát, hỏi ngược lại. Cũng gồm cả cô sao? Đúng vậy, ánh mắt Khương Vũ Nhiên nhìn về phía xa xăm, năm đó vì sự kiêu ngạo trong lòng nên không chịu thổ lộ tình cảm, nhưng giờ lại thoải mái thừa nhận. Đối mặt với tình địch thẳng thắn như vậy, Ngu Chỉ cũng không có vẻ tán thưởng. Cô nhìn thẳng vào mắt của Khương Vũ Nhiên, nói rõ ràng từng chữ. Anh ấy là của tôi. Những chữ đơn giản này còn có sức sát thương hơn bất kỳ một câu nào. Khương Vũ Nhiên sượng sùng. Cô nói chuyện này làm gì, ai mà chẳng có những lúc bồng bột, những chuyện đó đã qua từ lâu rồi. Ngu Chỉ Nhất lắc đầu chậm rãi nói. Năm đó cô làm cho những người bạn của Thời Dịch coi tôi như trở ngại, để bọn họ cảm thấy tôi cứ quấn lấy Thời Dịch, khiến Thời Dịch phân rõ giới hạn với họ. Chuyện này tôi biết rõ và cũng chưa từng quên. Cô cho rằng cứ ủng hộ sự lựa chọn của anh ấy là có thể rút ngắn khoảng cách sao? Nhưng cô không nghĩ rằng anh ấy là Thời Dịch, vốn là người nên đứng trên bục cao tỏa sáng. Thực sự yêu thương một người không phải đắm chìm cùng người đó, mà là lúc người ấy rơi vào vũng bùn phải dốc hết sức kéo người ấy lên, nói với người ấy rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh không hề buông tay. Khương Vũ Nhiên, lúc ấy cô đã nghĩ như vậy sao? Ngu Chỉ Nhất, đúng vậy, Khương Vũ Nhiên, tôi rất muốn biết vì sao lúc đó cô lại chắc chắn Thời Dịch sẽ chọn cô không chút do dự. Vì anh ấy mãi mãi đứng về phía tôi, Ngu Chỉ Nhất vô cùng vững tin vào điều này. Khương Vũ Nhiên nhắm mắt lại, đến khi hàng mi mở ra thì tâm trạng đã khác với trước đó. Cô ta nhìn Ngu Chỉ Nhất, cô gái đang có vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc tựa như được sự dịu dàng bao bọc qua năm tháng. Khương Vũ Nhiên cất lời, cô thật may mắn, sau đó hai người ăn ý tách ra trở về vị trí cũ của mình. Ngu Chỉ Nhất ngồi bên cạnh Thời Dịch, ngửi mùi rượu trên người anh là biết anh đã uống khá nhiều. Cô không ngăn anh trước mặt người khác, chỉ ghé sát bên tai Thời Dịch nhỏ nhẹ nhắc nhở. Anh uống ít thôi đó. Thời Dịch quay đầu sang nhớn mày cười với cô, cặp mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tụ họp này thú vị hơn so với tưởng tượng, có người bỏ lỡ nhau mà cảm thấy nuối tiếc, có người thì nối lại tơ hồng qua buổi họp, còn những người thực tế thì mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Khương Mịch Nhị uống say khướt, Lê Thiếu Chu luôn phải giành lấy chén rượu trong tay cô. Còn Ngu Chỉ Nhất không uống một giọt nào, người bên cạnh cô thì mùi rượu nồng nặc. Đọc full tại chuanfao.vn, trên đường về nhà, Ngu Chỉ Nhất lại hỏi anh say rồi à? Thời Dịch cúi đầu, cằm tựa trên vai cô, hơi thở ấm nóng phả vào phần cổ nhạy cảm, trầm giọng nói. Ừ, mỗi lần Thời Dịch thừa nhận mình say đều sẽ xảy ra một việc. Đêm nay cũng không ngoại lệ, bố mẹ không ở nhà, Thời Dịch càng chẳng kiêng dè. Mượn cớ say rượu lừa cô vợ nhỏ đến phòng tắm, Ngu Chỉ Nhất chỉ cầm áo choàng tắm vào cho anh mà cuối cùng bị ướt cả người. Thời Dịch, vợ yêu nổi giận gọi đầy đủ cả họ và tên của anh chồng. Thế nhưng anh lại lấy cớ say rượu ra. Nhất Nhất từng bảo người uống say có làm vài chuyện khác thường thì cũng có thể hiểu mà. Anh luôn lấy chính những lời nói trước đây chặn đứng cô, Ngu Chỉ Nhất không thể nói lại. Đèn sưởi trong phòng tắm đang tỏa nhiệt, mặc áo khoác trong đó cảm giác nhiệt độ cơ thể dần tăng lên. Ngu Chỉ Nhất thở gấp, chỗ này có đèn sưởi, nóng quá em ra ngoài trước nhé. Cô rậm bước ra ngoài, Thời Dịch túm tay cô lại. Không phải em bảo sẽ chăm sóc thật tốt cho anh sao? Anh kiên nhẫn dẫn dắt cô, cơ thể Ngu Chỉ Nhất theo đó mà chuyển động. Đến khi gần gũi thân mật nhất, Thời Dịch cúi đầu khẽ thủ thỉ bên tai cô. Bé ngoan, tách chân ra nào, cách chương.